Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1467, Kim Cương Hiện. Hai càng, Ha Gia người ngoại quốc, muốn tranh giành sao, là không là thứ tốt gì, đều là các ngươi người nước ngoài làm ra tới, không đồ tốt, liền là chúng ta Hoa Hạ người lấy ra, ốc Nhật cha ngươi Nga. Người ngoại quốc, lăn ra chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nơi này không chào đón các ngươi. Lăn ra ngoài, thần chi thủ, là chúng ta Hoa Hạ người. Ngốc điếu người nước ngoài, thiên đạo tay nghe qua sao? Cát, liền không nên cứu những cái này người nước ngoài. Mưa đạn, bắt đầu đánh nhau, tiết tấu không phải một loại lợi hại. Mỹ nữ, rời đi Khô Lâu đảo đi. Nơi này không phải các ngươi có thể ngốc địa phương, mà Dương Tranh đâu, thì là đối mỹ nữ tóc vàng Reiko cười một tiếng. Tiếp theo nhấc tay một cái, Reiko liền từ ngọn núi kia trên, thoáng cái bay xuống tới. Một màn này, trong mắt người ngoài, nhìn thấy chỉ là Reiko thoáng cái từ trên núi bay xuống tới. Rơi tại trên đất, lông tóc không tổn thương. Tức khắc dẫn phát tiếng kinh hô. Khinh công a, mỹ nữ tóc vàng cũng biết khinh công. Không đúng, không phải khinh công, cái này nhất định là thần chi thủ tại âm thầm giúp đỡ. Ta chăm vượt qua, Reiko giáo sư là một cái học giả, là đại học Harvard trẻ tuổi nhất giáo sư. Nhất định là thần chi thủ lạp, cái này còn cần đoán sao? Người xem bắt đầu cũng là bị dọa nhảy dựng. Cái này mẹ nó mỹ nữ tóc vàng đột nhiên thi triển khinh công, là có điểm kinh người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hơn phân nửa không phải mỹ nữ tóc vàng bản thân thi triển khinh công, mà là thần chi thủ tại phía sau màn giúp đỡ. Thần chi thủ thích cái này mỹ nữ tóc vàng. Thần chi thủ có phải hay không vừa ý cái này mỹ nữ tóc vàng? Hắc hắc, nếu là thần chi thủ đem mỹ nữ tóc vàng thu vào tay, cũng là Dương ta Hoa Hạ hùng phong a. Có đạo lý. 6666. Người xem mưa đạn, một trận bạo phát, tại người xem trong mắt, có thể đem người nước ngoài mỹ nữ đoạt tới tay. Đặc biệt là Reiko thế giới như thế này đại học nổi tiếng mỹ nữ tuổi trẻ giáo sư. Này nhất định là cực kỳ có mặt mũi sự tình. Giờ phút này, người xem nhóm đều rất chờ mong. Thần bí thần chi thủ cùng Reiko giáo sư tới một trận lãng mạn khóa quốc yêu. Thế nhưng là, giờ phút này Reiko lại ngẩn ngơ nhìn qua không trung, giống như là nhìn thấy thứ gì một dạng. Trên thực tế, nàng xác thực nhìn thấy đồ vật. Nói cho đúng là nhìn thấy người. Nàng có thể nhìn thấy Dương Tranh. Đương nhiên là Dương Tranh giải trừ nàng cảm giác che giấu, cho nên nàng mới có thể nhìn thấy. Nàng đã biết cứu nàng liền là Dương Tranh, là cái kia cùng ba nữ nhân cùng nhau lơ lửng trống rỗng Trung Hoa Hạ nam tử. Này cái nam tử một mặt nụ cười nhàn nhạt, có một cỗ nói không chút giận chất. Reiko tại giờ khắc này cảm giác bản thân trái tim thoáng cái liền bị đập trúng. Reiko, đại học Harvard thầy giáo xinh đẹp, học thuật giới từ từ bay lên tân tinh, từ trước đến nay đều thiếu hụt ưu tú người theo đuổi. Chỉ bất quá, những năm này, nàng đều là đắm chìm trong bản thân học thuật trong thế giới, chưa bao giờ cân nhắc qua nam nhân, mà bây giờ nàng nhìn qua cái kia có đặc biệt khí chất Hoa Hạ tuổi trẻ nam tử, đột nhiên có một cỗ xúc động, vậy liền là nên tìm một cái nam nhân, mà muốn tìm nam nhân kia, liền là cái kia Hoa Hạ tuổi trẻ nam tử. Có lẽ, đây chính là Hoa Hạ người thường nói vừa thấy đã yêu đi. Reiko, ở trong lòng thầm nói, nàng cảm giác, nàng đã bị mê hoặc. Bị cái kia Hoa Hạ tuổi trẻ nam tử thật sâu mê hoặc. Thế giới trên nguyên lai còn có như thế khiến người mê muội nam nhân. Reiko, thế nào? Lúc này Nathan đi tới hỏi Reiko, Nhưng mà, Reiko giống như là ngẩn người một dạng, chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nathan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng hướng Reiko nhìn qua phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là hắn nhìn thấy là một mảnh trống không? Chỗ ấy là giữa không trung, căn bản không có đồ vật, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ Reiko là bị giật mình, xuất hiện ảo giác? Nathan trong lòng thầm nói, đi đi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, che giấu lần nữa mở ra, cùng bên người ba nữ, liền chuẩn bị rời đi. Giống, đúng lúc này, Khô Lâu đảo phía đông nam hướng, đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ, là Kim Cương nộ hống. Có người chọc phải Kim Cương. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn sang, quả nhiên là có người chọc phải Kim Cương. Này là một đám thuê binh, không biết là thế lực nào thuê tới Khô Lâu đảo. Giờ phút này đám kia thuê binh đang tại điên cuồng công kích Kim Cương. Không đúng, không là công kích, mà là dẫn dụ. Đám kia thuê binh thiết trí một cái to lớn rơi vào, dẫn dụ Kim Cương tới đạp. Hừ, Dương Tranh trong nháy mắt nhìn thấu, hừ lạnh một tiếng, một cái cất bước liền là rời rời qua, cùng nhau đi theo rời rời qua còn có Dương Tiểu Muội vạn y nhân võ gặp hay ba nữ. Đồng thời Dương Tiểu Muội trực tiếp gian, bởi vì tín hiệu đột nhiên biến mất mà hắc bình. Bất quá sau một lát, phát sóng trực tiếp tín hiệu lại xuất hiện, làm khán giả nhìn thấy trong màn hình này to lớn Kim Cương lúc, nguyên một đám đều sôi trào. Kim Cương, ta tào, Kim Cương, Khô Lâu đảo thần, thật là cao to, thật là uy mãnh, quả nhiên thân cao vượt qua 30 mét. Cái này mẹ nó, quả thực liền là một tòa có thể di động đại lâu a. Không, không phải đại lâu, là điếu, là chiến xa, cự hình di động chiến xa. Có người tại săn giết Kim Cương, là thuê binh, dựa vào bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ nghĩ săn giết Kim Cương? Săn giết? A, buồn cười, Khô Lâu đảo thần làm sao có thể bị một đám thuê binh tiêu diệt? Chờ xem, chờ lấy Kim Cương đại phát thần uy đi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.